Thần ma hệ thống, chương 607, biến dị thú tam giai đại chiến. 1. Cốc truyện audio.com, triệt, Cam Đào gật đầu, thân hình chớp động nhanh chóng dẫn người rút lui khỏi quân doanh. Đi theo tôi thật muốn nhìn xem sào huyệt của chúng nó ở nơi nào. Nhạc Trọng nhìn phương hướng đàn nhện không ngừng tràn tới phóng qua. Hắn muốn chặt đứt ngọn nguồn mà bọn chúng xuất hiện, biến dị thú vẫn luôn sẽ có một con biến dị thú nhị giai hoặc tam giai làm thủ lĩnh chỉ huy hành động của bọn chúng. Chỉ cần tiêu diệt thủ lĩnh của chúng thì chúng sẽ tự động tan rã. Trần Giao cùng Phan Kim Dũng theo sát sau lưng hắn. Trên đường đi, Nhạc Trọng dựng lên một tầng ma viêm bảo hộ đem toàn bộ những con nhện đánh tới tiêu thành cho tàn. Giống như cảm ứng được nguy hiểm, đàn nhện vốn đang phóng ra ngoài lại đột nhiên rút quân, liên tục tấn công Nhạc Trọng nhưng chỉ vừa nhào tới liền bị ma viêm thiêu hủy thành cho bụi. Bạch Cốt theo sát bên cạnh hắn, gai xương tung bay, nhưng lúc thân thể đàn nhện bị phá nát lại phun ra nọc độc ăn mòn gai xương của hắn. Thân thể Bạch Cốt đau thương bất nhập, dù là loại đạn trọng súng máy 12.7mm cũng không thể xỏ xuyên qua, nhưng lại bị nọc độc ăn mòn gai xương. Vì vậy hắn chém giết thêm một trận cuối cùng ngừng tay, chỉ đi theo sát bên người Nhạc Trọng. Tốc độ của Bạch Cốt lúc này đã tăng hơn gấp 10 lần, còn nhanh hơn tiến hóa giả nhanh nhẹn cấp thấp, nhện độc căn bản không theo kịp tốc độ của hắn, cũng không thể nhảy lên người hắn. Nhạc Trọng dọc theo phương hướng nhện hoa độc xuất hiện phóng đi, chạy nhanh chừng một cây số hắn đã đi tới bên trong một khu núi rừng rậm rạp. Hắn vừa bước vào phiến núi rừng, đột nhiên từ hai bên đại thụ xuất hiện hai con nhện hoa độc lớn chừng chậu rửa mặt, toàn thân bao phủ lông rậm màu đen, tám chân thật lớn. Hai con nhện biến dị há miệng phun ra hai đạo tơ nhện màu trắng sền sệt hướng chỗ Nhạc Trọng bắn tới. Quát vật 60 cấp, nhện hoa độc biến dị nhị giai. Hai con nhện lớn vừa xuất hiện, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy lên trong lòng Nhạc Trọng, hắn lập tức nhảy lui ra sau, đồng thời phát động cảm chi nhãn, thấy được tin tức về hai con nhện độc kia. Hai luồng tơ nhện màu trắng sền sệt oanh thẳng địa phương Nhạc Trọng vừa đứng, tơ nhện sền sệt kia chính là lực lượng bổn nguyên của hai con nhện lớn, uy lực cực kỳ đáng sợ. Một khi bị tơ nhện oanh trúng, tơ nhện chẳng những co rút cực nhanh, đem con mồi chặt chẽ trói lại, đồng thời còn tàn mát ra một cỗ khí thể gây tê, làm con mồi bị mất đi sức chống cự. Cho dù là thiểm điện tam giai bị nhện độc nhị giai phun trúng quấn chặt cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức chống cự, chỉ còn hậu quả bị cắn nuốt. Đương nhiên thiểm điện có được tốc độ siêu âm, tự nhiên không khả năng sẽ bị đánh trúng. Nhạc Trọng tránh khỏi hai luồng tơ nhện, ngay lập tức phóng ra gai độc liên tục bắn 6 phát về hướng hai con nhện kia. Phanh, phanh, bị 6 gai độc liên tục bắn phá, thân thể một con nhện trực tiếp nổ tung, bắn ra dòng máu xanh biếc văng ra tung tóe, đem đại thụ ăn mòn thành lỗ hổng lớn. Nhện độc nhị giai là biến dị thú công kích mạnh nhưng phòng thủ yếu ớt. Công kích của chúng dù gặp biến dị thú tam giai cũng có thể giết chết. Nhưng thân thể của chúng dù là viên đạn súng trường cũng xuyên thủng được, càng không cần nói tới uy lực của gai độc. Con nhện còn lại bị chúng gai độc thân thể tạc ra một lỗ máu thật lớn, nhẫn nhịn đau đớn bỏ chạy. Tay phải Nhạc Trọng vung lên, một đoàn ngọn lửa đỏ đậm nháy mắt nổ bắn ra, nhanh như hỏa tiễn oanh thẳng. Cốc truyện audio.com, lên đại thụ, ngọn lửa nóng rực lập tức thiêu hủy đem con nhện độc nhị giai kia thiêu thành cho tàn. Hai con nhện nhị giai tuôn ra một hộp báo màu xanh, một quyền kỹ năng thứ tam cực. Kỹ năng cường kích thương 3 cấp, đem năng lượng tập trung trên viên đạn, khi bắn ra tăng cường thêm uy lực. Kỹ năng này là kỹ năng chủ động. Phát động một lần hao tổn thấp nhất 10 điểm tinh thần lực, 5 điểm thể lực. Uy lực kỹ năng cùng hình thành viên đạn cấp bậc cường hóa kỹ năng có quan hệ tới việc tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực. Trong hộp báo màu xanh nhảy ra một bộ phòng hộ phục 3 cấp thật thưa thớt. Khả năng lấy được phòng hộ phục là thấp nhất, Nhạc Trọng chém giết vô số địch nhân, đại bộ phận đều là phòng hộ phục 2 cấp, loại 3 cấp hắn chỉ có một bộ. Đây là bộ thứ hai mà hắn có được, khả năng này quả thật có thể so sánh với bảo vật 4 cấp. Đây là kỹ năng dành cho cường hóa giả cường hóa phương diện súng ống chuyên tinh. Nhạc Trọng nhìn thoáng qua kỹ năng 3 cấp cường kích thương, trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn có thật nhiều kỹ năng chủ động nhưng khuyết thiếu điểm kỹ năng cường hóa, tự nhiên không dự tính học tập loại kỹ năng chủ động 3 cấp này. Sau khi hắn thủ tiêu hai con nhện độc nhị giai, những con nhện còn lại cũng không bỏ chạy tán loạn mà lại điên cuồng xông lên, không ngừng vọt về phía hắn. Hắn chứng kiến những con nhện biến dị không ngừng lao tới, trong lòng vừa động. Biến dị thú nhị giai đã chết mà chúng vẫn không bị tán loạn, chẳng lẽ còn có biến dị thú tam giai? Vừa xử lý những con nhện độc công tới hắn vừa tính toán trong lòng. Theo hình thức công kích của con nhện nhị giai mà xem, nhện hoa độc hẳn là biến dị thú công kích mạnh nhưng phòng thủ yếu. Tốc độ của chúng khá nhanh, lực phòng ngự lại cực thấp. Nếu loại biến dị thú tam giai như vậy mình hẳn là có cơ hội chiến thắng được. Nhạc Trọng quay đầu nhìn Trần Giao cùng Phan Kim Dũng trầm giọng nói. Hai người quay về đi, tôi muốn đi vào nhìn một chút. Biến dị thú tam giai cực kỳ khủng bố, hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Một mình hắn còn có thể chạy trốn, nhưng nếu mang theo hai người chỉ sợ sẽ cùng chết trong khu rừng này. Bởi vì tốc độ của Nhạc Trọng nhanh gấp 18 lần, cho dù đối diện với thiểm điện cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng, không đến mức bị một chiêu miểu sát, vì vậy hắn mới sinh ra ý định đối chiến cùng biến dị thú tam giai. Nếu không hắn cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc bọn chúng. Tự anh cẩn thận, hiện tại Trần Giao đã trưởng thành hơn rất nhiều, nàng lo lắng dặn dò Nhạc Trọng một câu sau đó cùng Phan Kim Dũng phóng ra ngoài rừng. Mỗi bước đi của Trần Giao vô số bụi cỏ mềm mại chung quanh nàng biến thành sắc bén như đao kiếm, giống như có sinh mạng chém giết những con nhện độc biến dị vây quanh nàng. Ở trong khu rừng tràn đầy thực vật rậm rạp, thực lực của nàng có thể phát huy đến cao nhất. Nhạc Trọng thấy hai người đã rời khỏi, lập tức phát động hợp thể phòng hộ thuật, ở ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng cốt khải, gai xương kéo dài nhảy lên một thân đại thụ, sau đó nhanh chóng dọc theo phương hướng đàn nhện độc xuất hiện đi tới. Nhạc Trọng chạy nhanh trong rừng thêm hai cây số chợt nghe được thanh âm tiếng giống to rung trời. Hắn lặng lẽ đi tới một thân cây đại thụ, hướng chỗ phát ra thanh âm tiếng giống nhìn qua. Cách chương.